thứ 13, quẻ thiên hỏa đồng nhân, kiền trên, ly dưới, giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Quẻ đồng nhân tự quái nói rằng, vật lý không thể bí mãi, cho nên tiếp đến là quẻ đồng nhân. Trời đất không giao nhau là bĩ, trên dưới cùng nhà thì là cùng người, nghĩa nó trái nhau với nghĩa quẻ bí, cho nên nó mới kế đến nhau. Lại nữa, cuộc đời đương bĩ ắt phải cùng người chung sức thì mới nên việc. Vì vậy quẻ đồng nhân mới nối quẻ bĩ, nó là kiền trên ly dưới. Nói về hai tượng thì trời là đấng ở trên, tính lửa bốc lên ngang với nhau, cho nên mới là cùng người. Nói về hai thể thì hào năm ở ngôi chính là chủ quẻ kiền, hào hai là chủ quẻ khôn. Hai hào lấy sự trung chính ứng nhau, trên dưới cùng nhau, đó là nghĩa cùng người. Lại nữa, quẻ này có một hào âm, các hào dương đều muốn chung cùng với nó, đó cũng là nghĩa cùng người. Quẻ khác cũng có một hào âm, nhưng ở thời của kẻ đồng nhân thì hào hai, hào năm ứng nhau, trời với lửa chung cùng với nhau, cho nên nghĩa nó lớn hơn. Lời kinh dịch âm: đồng nhân vu dã hanh, lợi thiệp đại xuyên, lợi quân tử trinh. Dịch nghĩa: cùng người ở đồng, hanh thông, lợi về sự sang sông lớn, lợi cho sự chính bền của đấng quân tử. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Đồng là nơi rộng, rỗng, lấy nghĩa ở xa và ở ngoài. Ôi, chung cùng với người bằng đạo đại đồng của thiên hạ, là lòng rất công của thánh hiền. Người thường cùng nhau, chí cốt ý riêng hợp nhau, nó là cái tình gần gũi mà thôi. Cho nên cần phải ở đồng, nghĩa là không vì tình riêng gần gũi mà phải ở nơi đồng cõi rộng xa. Đã không vướng về sự riêng mới là cái đạo đại đồng rất công. Không chỗ xa nào đồng nhau đủ biết là hanh. Hễ đã có thể đại đồng với thiên hạ thì thiên hạ cũng chung cùng với mình. Thiên hạ đã chung cùng thì còn sự hiểm trở nào không thể vượt qua, còn sự gian nguy nào không thể hanh thông. Cho nên lợi về sự sang sông lớn, lợi cho sự chính bền của đấng quân tử. Trên nói ở đồng nghĩa là không ở chỗ gần kề, đây lại nói nên dùng chính đạo của đấng quân tử. Sự chính bền của đấng quân tử là đạo chí công đại đồng trong thiên hạ, cho nên dù ở xa nghìn dặm, sinh sau nghìn năm, so lại vẫn như hợp cái phù tích suy ra mà thi hành. Tuy là rộng như bốn bể, nhiều như triệu dân, không gì không hợp. Kẻ tiểu nhân thì chỉ chuyên dùng ý riêng, người họ yêu dù trái họ cũng chung cùng, người họ ghét dù họ phải họ cũng trái khắc. Cho nên sự chung cùng của họ chỉ là hùa đạt, vì là lòng họ bất chính, cho nên cái đạo chung với người lợi ở trinh của đấng quân tử. Bản nghĩa của Chu Hy: ly cũng là tên quẻ ba vạch, một vạch âm mắc ở giữa hai vạch dương, cho nên đức nó là mắc, là văn minh. Tượng nó là lửa, là mặt trời, là điện. Đồng nhân là trùng cung với người. Lấy quẻ ly gặp quẻ kiền, lửa trên chung cùng với trời, hào 62 được ngôi, được chỗ giữa, mà ở trên ứng với hào 65. Lại trong quẻ chỉ có một hào âm, mà các hào dương chung cùng với nó, cho nên là chung cùng với người. Ở đồng ý, nói rộng xa mà không riêng tây, thì có đạo hanh lấy đức mạnh mà đi, cho nên có thể sang sông. Nó là quẻ trong văn minh mà ngoài cương kiện. Hào 62 trung chính mà có kẻ ứng, đó là đạo đấng quân tử. Kẻ xem như thế thì hanh thông, mà lại có thể vượt qua chỗ hiểm. Nhưng cái người mà nhìn mình chung cùng phải hợp với đạo quân tử thì mới có lợi. Lời kinh Thoán viết: dịch âm: đồng nhân nhu đắc vị, đắc trung nhi ứng hồ kiền, viết đồng nhân. Dịch nghĩa: lời Thoán nói rằng quẻ đồng nhân mềm được ngôi, được chỗ giữa, mà ứng với kiền gọi là đồng nhân. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Đây nói về nghĩa thành quẻ, mềm được ngôi chỉ về hào hai, là thể âm ở ngôi âm, được chỗ chính vị của nó. Hào năm là hào trung chính, mà hào hai lấy đức trung chính ứng nhau với nó. Ấy là hào nào, được sự chính đính của hào ấy, đức nó giống nhau, cho nên là chung cùng với người. Hào năm là chủ quẻ kiền, cho nên nói là ứng với kiền. Lời tượng lấy tượng trời lửa, mà lời thoán thì chuyên nói về hào hai. Bản nghĩa của Chu Hy, đoạn này dùng thể quẻ để thích nghĩa tên quẻ, mềm chỉ về hào 62, kiền chỉ về hào 95. Lời kinh dịch âm Đồng Nhân viết. Giải nghĩa: Đồng Nhân nói rằng, giải nghĩa chuyện của Trình Di, ba chữ này thừa, bản nghĩa của Chu Hy đây là chữ thừa. Lời kinh dịch âm Đồng Nhân vu giã, hanh lợi thiệp đại duyên, kiền hành giã. Dịch nghĩa: cùng với người đồng hanh thông, lợi về sự sang sông lớn, trời đi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, chí thành không riêng Tây, có thể bước vào chỗ hiểm nan, tức là trời đi, không riêng Tây, ấy là đức trời. Lời kinh dịch âm văn minh dĩ kiện, trung chính nhi ứng, quân tử chính giã. Dịch nghĩa: văn vẻ sáng sủa và mạnh, trung chính để ứng nhau, chính đạo của đấng quân tử vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đây lại dùng hai thể để nói nghĩa, nó có đức vẻ, văn vẻ sáng sủa mà cứng mạnh, lấy đạo trung chính ứng nhau, ấy là chính đạo của đấng quân tử. Lời kinh dịch âm duy quân tử vi năng thông, thiên hạ chi trí. Dịch nghĩa: chỉ đấng quân tử là có thể thông được trí thiên hạ. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, trí của thiên hạ muôn thứ khác nhau, lý thì có một, đấng quân tử tỏ rõ về lý do, cho nên có thể thông được trí thiên hạ. Đấng thánh nhân coi lòng của ức triệu người cũng như một lòng, là thông về lý mà thôi. Văn vẻ sáng sủa thì có thể soi các lý, cho nên mới rõ về nghĩa đại đồng. Cứng mạnh thì có thể thắng lòng riêng mình, cho nên làm được hết đạo đại đồng như thế, rồi mới có thể trung chính hợp với sự đi của trời. Bản nghĩa của Chu Hy, đoạn này lấy đức quẻ, thể quẻ để thích lời quẻ, thông được trí thiên hạ mới là đại đồng. Nếu không thế thì là sự kết hợp bằng tình riêng mà thôi, lấy gì mà đem đến cho sự hanh thông và lợi cho qua sự qua chỗ hiểm. Lời kinh dịch âm tượng viết: thiên giữ hỏa, đồng nhân, quân tử dĩ loại, lộc biện vật. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng trời với lửa là quẻ đồng nhân, đấng quân tử coi đó mà chia loại các giống, phân biệt các vật. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, không nói lửa ở dưới trời, dưới trời có lửa, mà nói trời với lửa là vì trời ở trên tính lửa bốc lên, lửa với trời cùng nhau, cho nên là nghĩa cùng người. Đấng quân tử coi tượng cùng người, đó là lấy nòi giống phân biệt các vật, nghĩa là theo từng nòi giống mà phân biệt các vật giống nhau, khác nhau, như đấng quân tử tiểu nhân, lẽ thiện ác, phải trái, vật tình lìa nhau, hợp nhau, sự lý giống nhau, khác nhau, tất cả những cái giống nhau, khác nhau, đấng quân tử có thể phân biệt rõ ràng, cho nên khu xử các vật không mất phương pháp. Bản nghĩa của Chu Hy, trời ở trên mà lửa bốc lên, ấy là tính nó giống nhau, chia các loại giống, phân biệt các loại vật, là để xét sự khác nhau mà làm cho nó giống nhau. Dịch âm sơ cửu đồng nhân vu môn vô cữu. Dịch nghĩa hào chín đầu, cùng người ở cửa không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào chín ở đầu quẻ đồng nhân mà không hệ ứng, ấy là kẻ thông thiên tư, cùng người rất công, cho nên là ra cửa cùng người. Ra cửa nghĩa là ở ngoài. Ở ngoài thì không có sự thiên lệch về tình riêng gần, sự cùng của nó vừa rộng vừa công, như thế thì không sai lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy, đầu cuộc cùng người, chưa có chủ riêng về đâu, là hào cứng ở ngôi dưới, trên không có gì hệ ứng, có thể không lỗi, cho nên tượng và chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: xuất môn đồng nhân, hữu thủy cứu giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng ra cửa cùng người, còn trách ai vậy. giải nghĩa chuyện của Trình Di ra cửa cùng người ở ngoài, đó là sự cùng đã rộng. Không có thiên tư, người ta cùng nhau thường có hậu bạc thân sơ khác nhau, tội lỗi do đó mà ra. Đã không bè đảng thiên lệch với ai thì còn ai trách được nữa. Lời kinh dịch âm lục nhị đồng nhân vô tông lận, dịch nghĩa hào 62 cùng người ở họ đáng tiếc. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 2 với hào 5 là chính ứng, cho nên nói là cùng người cùng họ. Họ là họ hàng xóm mạc, cùng với kẻ hệ ứng với mình thì là có sự thiên tư ở đạo cùng người. Thế là riêng Tây hẹp hòi, cho nên đáng tiếc. Bản nghĩa của Chu Hy, tông là họ hàng xóm mạc, hào 6 tuy là ở giữa và chính ngôi, nhưng nó có kẻ ứng với ở trên, không thể đại đồng mà còn vướng về tình riêng. Đó là cách đáng tiếc, cho nên tượng và chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết đồng nhân vô tông lận đạo giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng cùng người ở họ cách đáng tiếc vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, các quẻ lấy sự trung chính ứng nhau làm hay, mà ở quẻ đồng nhân thì là đáng tiếc. Cho nên hào năm không lấy nghĩa là vua, bởi vì gần gũi với người bằng cách riêng Tây không phải là đạo kẻ làm vua, cùng nhau bằng tình riêng tức là đáng tiếc. Lời kinh dịch âm cửu tam, phục nhung vu mãng, thăng kỳ cao lăng, tam tuế bất hưng. Dịch nghĩa hào 93, phục quân ở rừng, lên thửa gò cao, 3 năm không dấy lên. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 3 là thể dương ở ngôi cứng mà không được giữa, ấy là người cường bạo trong thời cùng người. Chí nó ở sự chung cùng, trong quẻ này có một hào âm mà các hào dương phát ra đều muốn nó cùng. Hào 3 lại muốn gần liền với nó, nhưng hào 2 lại lấy đạo trung chính ứng nhau với hào 5. Hào 3 lấy sức cương cường chấn giữa hào 2, hào 5, muốn cướp hào 2 mà cùng với nó, song lý không thẳng, nghĩa không thẳng, cho nên không dám phát ra một cách rõ rệt, phải núp quân ở trong rừng rậm. Vì chứa sự xấu mà mang lại điều không thẳng, nên lại sợ hãi, thỉnh thoảng lại lên gò cao trông ngóng. Như thế đến 3 năm trời, rút lại vẫn không dám nổi lên. Hào này thấy rõ tâm trạng tiểu nhân, song lại không nói rằng hung, là vì nó đã không dám phát lộ nên chưa đến hung. Bản nghĩa của Chu Hy, cứng mà không giữa, ở trên không có chính ứng muốn cùng với hào 2, lại không phải chính đạo, sợ hào 95 đánh mình, cho nên mới có tượng ấy. Lời kinh tượng viết phục nhung vu mãng, địch cương giã, tam tuế bất hưng, an hành giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng phục quân ở rừng, địch với kẻ cứng vậy, 3 năm không giấy là đi không được vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, kẻ phải địch với là hào 5 đã dương cương lại trung chính thì nó có thể cướp được chăng, cho nên nó phải sợ hãi núp náu đến 3 năm không giấy, rút lại còn đi sao được. Bản nghĩa của Chư Hy, ý nói không thể đi được. Lời kinh dịch âm cửu tứ, thừa kỳ dung, phất khắc công, cát. Dịch nghĩa hào 94, cưỡi thừa tường không đánh được, tốt. Chuyện của Trình Di, hào 4 cứng mạnh mà không trung chính. Chí nó muốn cùng với hào 2, cũng là kẻ thù với hào 5, bờ tường là vật dùng để ngăn cách hào 4 gần với hào 5. Như cách bức tường, nó muốn đánh hào 5 nhưng biết cái nghĩa không thẳng thì đánh không được. Nếu đã tự biết là nghĩa không thẳng mà không dám đánh thì tức là tốt. Bản nghĩa của Chu Hy, hào này cứng mạnh mà không trung chính, lại không có kẻ ứng với, cũng muốn cùng với hào 62 mà bị hào 3 ngăn cách, cho nên là tượng cưỡi tường để đánh. Nhưng vì nó lấy đức cứng ở ngôi mềm, cho nên có tượng tự quay trở lại mà không thể đánh. Kẻ xem như thế thì biết cải quá mà được tốt lành. Lời kinh dịch âm tượng viết thừa kỳ dung, nghĩa phất khắc giã, kỳ cắt tắc khốn, nhi phản tắc giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cưỡi thừa tường, nghĩa không thể được vậy, sự tốt đó thì là bị khốn mà biết quay lại phép tắc vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, sở dĩ cưỡi lên tường của nó mà không thể đánh nó là vì nghĩa không thể được. Là kẻ cong mà đánh kẻ ngay ấy là nghĩa không chính đáng. Sở dĩ được tốt là vì nghĩa đã không thắng, khốn cùng mà phải quay về phép tắc. Hào hai là kẻ mà các hào dương cùng muốn, chỉ riêng hào ba, hào tư có nghĩa tranh cướp. Khi hai hào đó ở giữa hào hai và hào năm, còn hào đầu và hào cuối thì xa hơn, cho nên lấy nghĩa khác hơn. Bản nghĩa của Chu Hy cưỡi lên tường rồi thì không phải sức nó không đủ, chỉ vì nghĩa không được mà thôi, mà không đánh, biết theo nghĩa quyết đoán, cùng khốn mà quay về phép tắc, cho nên được tốt. Lời kinh dịch âm: cửu ngũ, đồng nhân, tiên hào đào, nhi hậu tiếu, đại sự khắc tương ngộ. Dịch nghĩa: hào chín năm cùng với người, trước kêu gào mà sau cười, quân lớn được gặp nhau. Giải nghĩa chuyện của Chính Di: hào chín năm cùng với hào hai mà bị hai hào dương ba tư ngăn cách. Hào năm tự cho mình là nghĩa phải, lý thẳng, không xiết phẫn uất, đến phải kêu gào. Nhưng mà kẻ cong không thể thắng được kẻ ngay, tuy bị ngăn cách, sau chót ắt được gặp nhau, cho nên về sau lại cười. Quân lớn được gặp nhau, nghĩa là hào năm là chính ứng với hào hai, mà hào dương ngăn cách một cách phi lý, ắt dùng quân đánh được nó, mới được gặp nhau, nói là quân lớn, nói là được tỏ rằng hai hào dương mạnh lắm, chín năm của ngôi vua, mà hào này không dùng cái nghĩa ông vua cùng với người, là vì hào năm chuyên lấy sự riêng tây gần gũi ứng với hào hai mà mất cái đức trung chính. Ông vua thì nên đại đồng với thiên hạ mà lại riêng với một người, ấy là không phải đạo vua. Và lại, trước ngăn cách thì kêu gào, sau gặp nhau thì cười, ấy là tính gần gũi riêng tây, không phải là thể đại đồng. Hào hai ở dưới còn lấy sự cùng với họ hàng là đáng tiếc, huống chi ông vua. Hào năm đã không dùng nghĩa quân đạo, cho nên không nói đạo vua nữa, mà cùng để tỏ cái nghĩa hai ông đồng tâm thì không có thể ngăn cách. Bản nghĩa của Chu Hy: năm là một hào cứng mà trung chính, hào hai lấy đức mềm mà trung chính ứng nhau với nó ở dưới, ấy là đồng tâm với nhau, mà bị hào ba tư ngăn cách không được cùng nhau, nhưng ví về nghĩa lý thì đã cùng với nhau, thì kẻ khác không thể ngăn cách nổi, cho nên mới có tượng ấy. Nhưng hào sáu hai mềm yếu mà hào hai hào ba tư cứng mạnh, cho nên ắt dùng quân lớn cho thắng được nó, rồi mới có thể gặp nhau. Lời kinh dịch âm tượng viết: đồng nhân chi tiêu, dĩ trung trực giã, đại sự tương ngộ, ngôn tương khắc giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng lúc trước sự cùng người vì ở giữa mà thẳng vậy, quân lớn gặp nhau y nói được nhau vậy. Giải nghĩa chuyện của Chính Di: lúc trước sở dĩ kêu gào là vì lòng thành lý phải, cho nên khốn xiết phẫn uất mà đến như thế. Tuy là kẻ địch cứng mạnh đến nỗi phải dùng đại quân, nhưng mà nghĩa thẳng, lý thẳng, rút lại vẫn được, cho nên nói là được nhau. Bản nghĩa của Chu Hy: trực là ý thẳng. Lời kinh dịch âm: thượng cửu, đồng nhân vô giao, vô hối. Dịch nghĩa: hào chín trên cùng người ở đồng, không ăn ăn. Giải nghĩa bản nghĩa của Trình Di: đồng là chỗ ở ngoài xa, kẻ cầu cùng người ắt phải thân cùng nhau. Hào chín trên ở ngoài mà không có hào ứng với, sau chót vẫn không ai cùng nó. Lúc trước có sự cùng nhau thì đến lúc sau, hoặc có ăn ăn ở xa mà không ai cùng với mình, cho nên tuy không cùng ai mà không phải ăn ăn. Bản nghĩa của Chu Hy: ở ngoài không có hào nào ứng với, tức là không có ai cùng mình, cũng có thể là không phải ăn ăn, cho nên tượng và chiêm của nó như thế. Đồng ở trong nội chưa đến rộng xa, nhưng mà hoang rậm hẻo lánh không ai cùng với. Lời kinh dịch âm tượng viết: đồng nhân vu giao, chí vị đắc giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cùng người ở đồng chí chưa được vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: ở xa chẳng ai cùng với, cho nên rốt lại không phải ăn năn, nhưng mà trong thì cùng người, cái chí cầu để cùng với người ta vẫn không được. Tuy là phải ăn năn, nhưng cũng không phải là kẻ khéo xử.